Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hố đen giống như bị ăn mòn vậy, từ trên xuống dưới bao quát trừ tối đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Lâm Uyên nhìn thoáng qua, rất nhanh chú ý tới ba gã cảnh sát đang leo lên từ bờ hố. Mọi người cùng nhau kéo bọn họ lên. Lâm Uyên lập tức nói. Các cảnh ngục liền ba chân bốn cẳng xách những cảnh sát kia tới bên xe mô tô Thâm Bạch kiểm lại nhân số, cộng thêm người bọn họ trước đó cứu được, bao quát hai gã đã tử vong, cảnh sát tổng cộng còn dư lại 28 người, bỏ đi vài tên cảnh sát đuổi theo Triệu Đĩnh, vậy còn dư lại. Sợ đều ở dưới hắc động, Thâm Bạch lắc đầu, lúc này hiển nhiên không phải thời gian tốt truy cứu cái hố đen kia, xác định hoàn tất trạng huống mọi người, cả hai người đã chết cũng không buông tha, Lâm Uyên nói với vài cảnh ngục. Chúng ta bây giờ lập tức trở về, đem việc này báo cáo ngục giam cùng với cảnh sát lưu thủ. Nhưng là lão đại của chúng ta làm sao bây giờ? Tuần tra trưởng hắn, lập tức có vài tên cảnh sát kích động đứng lên, trên tay của bọn họ còn cầm máy ghi chép chỉ vào chữ số bên trên, có người tình tự không khống chế được liền nói. Vừa rồi giá trị năng lượng của cái tên kia bỗng đề cao làm cho máy móc đều phá hư hết, chúng ta phải mau chóng tìm được tuần tra trưởng và những người khác. Không phải là không tìm, mà là không thể tìm bây giờ. Lâm Uyên cắt đứt lời của hắn, ta không hiểu dụng cụ của các ngươi, bất quá ngươi cũng vừa nói, máy đã phá hủy không phải sao? Hiện dưới tình huống như vậy, dù các ngươi muốn tìm, các ngươi phải làm sao tìm được? Trừ đó ra các ngươi không chỉ trên thân mang thương, nghi khí trên người còn đang chứa đựng số liệu trọng yếu. Tuy rằng ta không hiểu nghi khí, bất quá thời gian dài số liệu ghi lại, thứ trong nghi khí nhất định rất trọng yếu, các ngươi phải đưa bọn nó trở về. Ngoài ra, bây giờ điều kiện không được, ta cần làm một ít chuẩn bị chờ ra tìm kiếm. Thấy đối phương bởi vì lời nói này tỉnh táo lại, Lâm Uyên tiếp tục nói. Ta là người phụ trách tiếp đãi các ngươi, yên tâm, tuần tra trường Triệu Đĩnh thất tung ta cũng có nghĩa vụ đi xác nhận hắn tổn vong, các ngươi về trước đi, ta và Thâm Bạch đi tìm. Vô luận hắn sống hay chết, chúng ta sẽ xác nhận kết quả trở về. Nhìn Lâm Uyên dưới ánh trăng hai tròng mắt tĩnh táo như thường, nguyên bản bọn cảnh sát còn muốn nói gì đó đều giật mình, cuối cùng thầm chấp nhận quyết định của hắn. Bọn họ đi suốt đêm trở lại, ngay từ đầu một đường đồng hành thẳng đến chạy tới vị trí tiếp cận La Hâm đạt ngục mới chia binh hai đường, Lâm Uyên để các cảnh ngục khác đuổi bọn cảnh sát về ngục giam, mình và Thâm Bạch thì cưỡi xe đà điểu sa mạc chạy tới nơi dân bản xứ tụ tập. Bọn họ trực tiếp đi tìm Hạ Y, mục đích chỉ có một. Mượn kỵ thú, xe đà điểu sa mạc ứng phó hành trình còn có thể, dính đến tìm người, nhất là đến khu vực nguy hiểm, bọn họ phải mượn độ thiên tính nhạy cảm với nguy hiểm của kỵ thú, nhất là Tiểu Ngân. Lâm Uyên và Thâm Bạch rất nhanh chạy tới nhà Hạ Y, bọn họ đến thời gian không sai biệt lắm hừng đông 4 giờ, nguyên bản đã làm xong dự định cần gõ cửa quấy nhiễu dân, ai biết lúc bọn họ đi qua Hạ Y cương nhiên không có ở trong phòng, mà là đang bên ngoài cầm trong tay vật gì đó, bên cạnh còn có một cái bồn, hình dạng đang giặt quần áo. Hạ Y đang vắt chăn cùng Lâm Uyên Thâm Bạch mặt đầy cát vàng, cưỡi xe máy vừa vặn đối mặt. Ách, buổi sáng tốt lành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, còn là Hạ Y chào hỏi. Tại sao còn chưa ngủ? Xuống xe, Lâm Uyên đi thẳng tới bên người Hạ Y, sắc trời chỉ là hơi sáng, Hạ Y vừa không có đốt đèn, từ góc độ Lâm Uyên nhìn sang, chỉ có thể nhìn đáo một mảnh màu đen dưới bàn tay Hạ Y còn có một cổ hương vị nước giặt quần áo. Buông đồ đang giặt trên tay, Hạ Y lau nước trên người, đứng lên nói. Này, ta không phải bình thường đi nhà ga nhìn có việc hay không sao? Hôm nay vừa vặn đi bộ đến bên kia một chuyến, trở về có điểm ngủ không được, đơn giản liền giặt y phục giường nệm tích góp từng tí một. Các ngươi thì sao, trong khoảng thời gian này không phải ở tại ký túc xá sao? Thế nào lúc này đã tới rồi? Chúng ta tới mượn kỵ thú. Lâm Uyên nói, tình huống cụ thể chúng ta cũng không thể tiết lộ, thế nhưng La Hâm Đạt khu đã tiến vào một ma thú hoặc ma vật đáng sợ, chúng ta có người mất tích trong sa mạc, dưới loại tình huống này, nghi khí và xe hiện có không dùng tốt lắm, ta đầu tiên nghĩ đến chính là Tiểu Ngân và Đại Hắc chúng nó. Bởi vì là tình huống nguy hiểm, tận lực không tiết lộ ra nội tình, Lâm Uyên còn là đại khái nói cho Hạ Y biết, tỏ rõ tình huống, nếu Hạ Y không cho mượn, hắn đều có thể lý giải. Dù sao Hạ Y đối kỵ thú có bao nhiêu tốt, hắn và Thâm Bạch bình thường đã sớm xem tại trong mắt. Như vậy phải không? Hạ Y ngẩn người, sau đó gật đầu. Được rồi, các ngươi mang Tiểu Ngân chúng nó ra ngoài đi, đúng giờ cho chúng nó thức ăn nước uống là có thể, đợi được các ngươi không cần bọn nó, như thường ngày vỗ vỗ cái mông, chúng nó sẽ biết mình tới lúc trở về. Quá trình mượn dị thường thuận lợi, Lâm Uyên rất nhanh từ Hạ Y bên kia dắt đến Đại Hắc A Hạt và Tiểu Ngân, Lâm Uyên Thâm Bạch ngồi xe đà điểu sa mạc, để nhóm kỵ thú theo mình, hai người lần thứ hai chạy về phía sâu đại mạc. Trước khi đi, Lâm Uyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hạ Y cứ như vậy đứng nhìn bọn họ, hồi lâu cũng không thấy hắn ngồi xuống tiếp tục giặt đồ. Bằng vào nghi khí dự bị một gã cảnh sát giao cho bọn họ, hai người chạy thật lâu, rốt cục đường cũ trở về nơi hố đen. Lúc bọn họ đi qua, hố đen đã bắt đầu tiêu thất, chung quanh cát vàng chậm rãi chảy vào trong hố đen, quá trình này chẳng rằng co bao lâu, đợi được bọn họ đi qua, hố đã không còn là màu đen, mà đã thành một mảnh cát vàng, nhưng thật ra trên vách vẫn đen nhánh. Vật kia đã tiêu thất, nghi khí ở chỗ Thâm Bạch thao tác vài cái trên màn ảnh, Thâm Bạch xác định nói, sau đó không biết hắn lại thao tác cái gì, mặt trên bắt đầu xuất hiện mấy điểm sáng. Đây là tọa độ những người mang theo dụng cụ, Thâm Bạch giải thích, điểm sáng lớn nhất còn lại là Triệu Đỉnh. Gật đầu, Lâm Nguyên nói, chúng ta bắt đầu tìm từ nơi gần nhất, hai người theo nghi khí chỉ dẫn tìm người. Ngay từ đầu rất thuận lợi, bọn họ rất nhanh dưới sự dẫn đường của điểm sáng tìm được hai người gần nhất, hai người kia mạng rất lớn, tuy rằng Lâm vào hôn mê bất quá còn sống, thả người đến phía sau mình, Lâm Nguyên Thâm Bạch tiếp tục tìm kiếm những người còn lại. Bất quá kế tiếp tìm kiếm liền không có thuận lợi như vậy, điểm sáng thứ ba bọn họ chỉ tìm được một khối máy dò xét dưới nền cát người sử dụng nhưng không thấy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng vẫn là đại hắc chúng nó lập công, vào lúc Lâm Uyên hết đường xoay sở, đại hắc chúng nó ở một bên đi bộ, thong thong thả thả, rồi bỗng nhiên kêu lên, đợi được Lâm Uyên nhìn lại, đại hắc chúng nó đang ngậm tay áo một người dùng lực kéo hắn ra bên ngoài. Người thứ ba sống sót cứ như vậy được cứu. Đây cũng chính là một trong nguyên nhân Lâm Uyên nhất định phải đi mượn bọn đại hắc. Hạ Y chính là do đại hắc chúng nó cứu ra từ sa mạc, bất đồng các kỵ thú khác, bọn đại hắc tựa hồ trời sinh đã có thiên phú cứu người. Xác thực nói là tìm kiếm người sống, có đại hắc bọn nó giúp đỡ, Lâm Uyên và Thâm Bạch lục tục tìm được ba gã cảnh sát còn lại, ngoại trừ có một gã đã tử vong, hai người khác trạng huống coi như hảo, một người trong đó thậm chí còn có thể lái được mô. Lúc Lâm Uyên tìm được hắn, hắn còn đang trong sa mạc tìm kiếm Triệu Đỉnh. Ta chỉ tìm được máy dò xét trên cổ tay tuần tra trường, còn hắn. Cầm trong tay máy dò xét của Triệu Đỉnh, người kia vẻ mặt lo lắng. Dưới tình huống này, Thâm Bạch cuối cùng cầm lấy máy từ tay người kia. Chỉ có thể thử nhìn một chút vận khí. Trong miệng nói, hắn đặt máy dò xét trên mũi ba đầu kỵ thú, để chúng nó ngửi một cái, rồi hướng ba đầu kỵ thú nói một phen, cuối cùng thả ba đầu kỵ thú đi loanh quanh. Như vậy được không? Tên cảnh sát kia vẻ mặt mờ mịt. Tiểu ngân chúng nó luôn luôn thoáng cái là có thể đoán được táo ta để ở nơi đâu. Ta chỉ nghĩ khứu giác của bọn nó hẳn rất tốt, nếu có thể phân biệt vị đạo riêng, hẳn là có thể. Dùng như khuyển đi, nghe thì không đáng tin cậy, nhưng đây lại là phương pháp duy nhất mấy người bọn họ hiện tại có thể thử. Cứ như thế, vài người đi theo phía sau ba đầu kỵ thú, càng đi vào sâu trong sa mạc. Bọn họ chạy tới địa phương chưa bao giờ đi qua. Ngay khi sắc trời bắt đầu tối đen, cả nhóm bỗng nhiên chú ý tới vết tích chấm chấm đen trong cát vàng. Có vết tích màu đen, còn có vết máu đỏ thẫm, Tiểu Ngân bỗng nhiên kêu lên, theo tiếng kêu nó đi tìm, bọn họ rốt cuộc tìm được điểm sáng cuối cùng. Cả người là máu, đang hôn mê bất tỉnh, Triệu Đỉnh, cách chương.